Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 416, phi thường hỏng bét sân khách hành trình. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. 1-0, Leeds United đội tại hơn nửa hiệp trong trận đấu nương tựa theo một cái cực kỳ may mắn dẫn bóng. Giành trước AC Milan đội. Nói thật. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mình cũng không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà sẽ may mắn như vậy. Karachi ra hỏa này lúc ấy thật là ngu xuẩn. Vậy mà mình đem bóng đá vớt tiến vào mình cầu môn. Ý thức được chuyện này về sau. Karachi thật là xấu hổ vô cùng a. Karachi mặt không bất đắc dĩ. Trong lòng âm thầm thần thương a. Mắt thấy mình liền muốn đã xuất ngũ. Bây giờ lại phạm vào ngốc như vậy ép một sai lầm. Lần này hắn thật là muốn ghi tên sử sách. Khí tiết tuổi già khó giữ được a. Karachi không chỗ ở lắc đầu. Trong lòng là vô cùng không dễ chịu. AC Milan đội đám cầu thủ đều là đi tới. Đi lên an ủi hắn. An ủi Karachi. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Ai cũng có sai lầm lầm thời điểm. Thế nhưng là... Karachi mình là không qua được mình một cửa ải kia. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống chỗ bẩn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội liền nương tựa theo một cái may mắn dẫn bóng lấy được dẫn trước. Nói thật, Joa đều là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ tới tại hắn chấp giáo trong trận đấu sẽ xuất hiện dạng này dẫn bóng. Cái này thật đúng là ngoài dự liệu đâu. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao vỗ tay. Vì Leeds United đội mà gieo hò. Hiện tại song phương đám cầu thủ đều là về tới trong phòng thay quần áo. Chuẩn bị nửa chàng sau tranh tài. Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Joa là biểu diễn Leeds United đội đám cầu thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài là biểu hiện được rất không tệ. Nửa chàng sau tiếp tục tranh tài phát huy. Mà AC Milan đội phương diện Ancelotti cũng không có phê bình đội bóng. Càng không có phê bình Karachi. Ancelotti căn bản không có sách một màn này. Hắn tự động đem một màn này cho loại bỏ. Sau đó khích lệ mình đám cầu thủ. Hy vọng bọn họ có thể tại nửa chàng sau trong trận đấu hảo hảo tranh tài. Tranh thủ là cầm xuống trận đấu này. Kém nhất, cũng muốn cầm tới một khách trận dẫn bóng. Dạng này bọn hắn trở lại sân nhà thời điểm mới sẽ tốt hơn ứng đối. AC Milan đội đám cầu thủ nhao nhao biểu thị bọn hắn nhất định sẽ chiến thắng Leeds United đội. Để Ancelotti yên tâm. 15 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Song phương đám cầu thủ là một lần nữa về tới sân bóng bên trong. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội là phát khởi hung mãnh tiến công. Vừa mới kéo cầu chính là một lần hung mãnh tiến công. Bên trong vòng Edinson Cavani đem bóng đá chuyền về. Sau đó hắn cùng Luca Toni ngay cả người Pháp cùng một chỗ tiếp tục hướng trước trận phóng đi. Milan đội đám cầu thủ lập tức trở về thu. Đồng thời hướng trung lộ phất tay. Đi chằm chằm đề phòng Edinson Cavani cùng Luca Toni. Mà hậu trường Luca Modric không có ngừng cầu. Trực tiếp chính là một cái đá mạnh chuyền xa. Quả nhiên, Leeds United đội là muốn đoạt một cái bắt đầu, trực tiếp truyền xa tiến công. Đáng tiếc, AC Milan đội đám cầu thủ cũng là đoán trước sai. Luka Modric trận banh này cũng không có truyền cho trước chen vào Luca Toni cùng Edinson Cavani, mà là trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng đường biên Frank Ribery. Nói thật, Frank Ribery ngừng thi đấu sau khi đi ra biểu hiện là không ra thế nào. Trong khoảng thời gian này là để fan hâm mộ bóng đá có chút thất vọng. Bất quá, lần này, Frank Ribery ngừng cầu là phi thường dễ chịu. Trực tiếp đem bóng đá đứng tại dưới chân của mình. Mắt thấy AC Milan đội hậu vệ biên Otto cấp tốc vọt lên. Frank Ribery là nhắm ngay ở giữa. Đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá cấp tốc từ Frank Ribery dưới đũng quần xuyên qua. Lăn đến phía sau hắn, Frank Ribery đột nhiên trước chen vào, cấp tốc đuổi kịp bóng đá, qua rơi mất Otto, Frank Ribery lập tức dẫn bóng bên trong cắt, bị qua rơi Otto sắc mặt tái xanh. trong lòng chửi mắng một tiếng. Đáng chết nước Pháp lão, người mắng hắn đi chết đi. Otto lập tức quay người, hùng mãnh vọt lên Frank Ribery, tựa như là một đầu phiền giận đói sói. Frank Ribery ngược lại là không nghĩ tới Otto phản ứng. Bất quá hắn cũng không có nói bóng đá thời gian dài lưu đến dưới chân của mình. Bởi vì bọn hắn thấy được sau điểm cấp tốc xông lên Joaquin. AC Milan đội phòng thủ đám cầu thủ lực chú ý đều là tại trung lộ Edinson Cavani cùng Luca Toni trên. Thân, không có chú ý tới sau điểm đã trống không? Frank Ribery trước tiên đem bóng đá chuyển ra ngoài. Bóng đá vừa mới bay ra ngoài không đầy một lát. Frank Ribery đặt chân truyền đến một trận kịch liệt va chạm cảm giác. Sau đó ngay sau đó là đau đớn kịch liệt cảm giác. Bằng một tiếng, Frank Ribery trong nháy mắt té lăn quay AC Milan đội trong cấm khu. Bất quá, trọng tài chính cũng không có xử phạt phạm lỗi. Cũng không có thổi ngừng tranh tài. Hắn là hai tay hướng về phía trước duỗi ra. Ra hiệu tiếp tục tranh tài. Bởi vì trận banh này là vòng qua AC Milan đội phòng thủ cầu thủ bay thẳng hướng về phía sau điểm. Trước chen vào không người phòng thủ Joaquin. Tiến công có lợi. Trận banh này hắn không có thổi. Thế nhưng là AC Milan đội phòng thủ đám cầu thủ coi là trọng tài chính muốn thổi. Cho nên cũng hơi sửng sốt một chút. Cái này cho sau điểm Joaquin nhẹ nhõm ngừng cầu thời gian. Thế nhưng là Joaquin căn bản cũng không có ngừng cầu. Chờ lấy AC Milan đội phòng thủ đám cầu thủ vừa mới xoay người lại thời điểm. Xông lên Joaquin không đợi bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp nghênh cầu vung mạnh chân. Một cước hung hăng quất về phía bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía AC Milan đội cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Cầu môn trước Caracci mặc dù trước tiên liền làm ra phản ứng. Nhưng là bóng đá vẫn là bay vào cầu môn bên trên góc. Hay không, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội liền làm lớn ra điểm số. Ancelotti là nhắm hai mắt lại. Không chỗ ở lắc đầu. Hôm nay vận khí này a, thật là kém đến hắn rao rơi nước mắt. Trận đấu này thật là hỏng bét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn gầm thét. Điên cuồng hoan hô lên. Đương nhiên, bọn hắn còn điên cuồng chỉ trích lấy phạm lỗi Otto. Otto ra hỏa này phía sau đá người. Cái này bởi vì nên hồng bài bị phạt hạ. Trọng tài chính thổi lên dẫn bóng hữu hiệu còi huýt về sau. Tự nhiên là chạy hướng về phía Otto. Hắn là nghĩ Otto lấy ra một chương thẻ vàng. Đúng vậy, chỉ là một chương thẻ vàng. Mà không phải hồng bài. Nhìn đến đây, Frank Ribery thật là bất đắc dĩ. Trận banh này làm sao lại chỉ là một chương thẻ vàng đâu. Bất quá, lúc này Frank Ribery cũng không có đi so đo. Bởi vì hắn cũng không có có thụ thương. Chỉ là liền có chút đau mà thôi. Thật là bị đả kích cực lớn a. Cái này nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi. Ancelotti ý thức được trận đấu này bọn hắn AC Milan đội muốn thắng trận hẳn là rất không có khả năng. Nhưng là bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Ancelotti ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là nhất định phải cầm tới một khách trận dẫn bóng. Tại cái này còn lại tranh tài thời gian bên trong, AC Milan đội sẽ vì một khách trận dẫn bóng mà phấn đấu. AC Milan đội đám cầu thủ tự nhiên là điên cuồng tấn công. Kaká tại yên lặng sau một khoảng thời gian, rốt cục bạo phát. Hắn là liên tục hai lần sải bước dẫn bóng đột phá. Sau đó tại đại cấm khu tiến đầu lên chân sút xa. Uy lực này là 10 phần. Nếu như không phải cầu môn trước có trung chứng tại. Nói không chừng AC Milan đội đều đã san đều tỷ số điểm số. Trung chứng lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét. Chống đi tới. Chống đi tới. Không muốn cho hắn sút xa không gian. Hiểu, trung chứng là thật bên phải không hài lòng. Cái này nửa chàng sau tranh tài làm sao lại thổ nhưỡng không phòng được Kaká đây. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu. Hướng trung chứng cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại cho Kaká cơ hội. Thế nhưng là, vừa mới qua đi sau 3 phút, Kaka lại một lần tại đại cấm khu tiến đầu thu được sút xa cơ hội. Một cước sút xa sát cột cửa rìa ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Kinh gia trung chứng một tiếng mồ hôi lạnh. Đồng dạng, Doa trong lòng cũng là máy động đột. Nguy hiểm, Doa quyết định thật nhanh làm ra thay người điều chỉnh. Đúng vậy, Doa không thể chờ đợi thêm nữa đi xuống. Không thể lại cho Kaka cơ hội như vậy. Cùng lúc đó, nhìn thấy Kaka đột nhiên sinh động, Ancelotti trong lòng vui mừng. Cơ hội tới, hắn cũng là lập tức làm ra thay người điều chỉnh. Chuẩn bị liều chết nhất bác. Đúng vậy, Doa cùng Ancelotti hai người như là thương lượng xong. Đồng thời làm ra thay người điều chỉnh. AC Milan đội dự bị cầu thủ cùng Leeds United đội dự bị cầu thủ là đồng thời đứng ở bên sân. Chờ đợi lấy chết hình cầu thái. Sau đó tiến hành thay người. Hiện trường người tất cả giật mình. Nhìn thấy cái này hai đội giao bị thay đổi người. Bọn hắn liền biết cái này hai đội tiếp xuống đấu pháp là cái gì rồi. Zidane tiếp vào Kaka thẳng nhét cầu quay người bước ra. Bóng đá lệch đến quá mức. Bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Thay người. Hai đội đồng thời thay người. AC Milan đội bên này dùng Ronaldo thay đổi Otto. Đây là muốn biến trận 3-3-1-3 công kích đội hình. Đây là muốn không thèm đếm xỉa a. Rất bình thường hiển nhiên. Ancelotti cũng là đã nhìn ra Otto lưu tại trên trận không có có tác dụng gì. Ngược lại còn trở thành phòng thủ lỗ thủng. Mà lại Otto cảm xúc là càng ngày càng không ổn định. Nếu như không thay đổi hắn đến, hắn khẳng định sẽ lĩnh hồng bài kết quả. Cùng lưu một cái không chừng. Lúc bom ở phía trên, còn không bằng thay cái tiên phong liều một phen. Mà Leeds United đội bên này, Doa là dùng Moham Sissoko trực tiếp thay đổi tuyến tiền đạo bên trên Edinson Cavani. Rất bình thường hiển nhiên, đây chính là tăng cường phòng thủ tín hiệu, đồng thời cũng là tăng cường trung lộ phòng thủ. Đối với Kaka hạn chế, bởi vì đoạn thời gian này, Kaka thật là quá sinh động, Doa tin tưởng. Có Moham Sissoko cùng Seydou Keita hạn chế. Kaka hẳn là không có cái gì quá cơ hội tốt. Quả nhiên chính như mọi người sở liệu. Còn lại trong trận đấu chính là AC Milan đội tại điên cuồng tấn công. Hiện tại thu hoạch được dẫn bóng. Ít nhất là lấy được một khách trận dẫn bóng. Mà Leeds United đội chính là liều mạng phòng thủ. Không cho AC Milan đội bất cứ cơ hội nào. Tại mặt sau này trong trận đấu Kaka quả thật bị hạn chế lại. Mặc dù hắn chợt có phát huy, nhưng là đúng là đem uy hiếp của hắn độ hạ thấp nhỏ nhất. Bị đổi đi lên Ronaldo cũng là không có quá nhiều biểu hiện. Hiện tại Ronaldo đã không phải là năm đó Ronaldo. AC Milan đội là thật không thèm đếm xỉa. Điên cuồng tấn công, nhưng là vẫn rất khó có thể công phá Leeds United đội nghiêm mật phòng tuyến. Ancelotti đều là líu lưỡi không thôi. Tên điên Doa cái này phòng thủ hệ thống thật là quá lợi hại. Nghiêu bước, bất quá, AC Milan đội cũng là không hề từ bỏ. Bọn hắn tiếp tục điên cuồng tiến công. Vây công, đáng tiếc, đến cuối cùng bọn hắn cũng là không có lấy được dẫn bóng. Trận đấu này, AC Milan đội là phi thường hỏng bét lấy không so với hai điểm số kết thúc lần này sân khách hành trình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.